Chương 27, sao không ổ lý bê cho có xác suất lớn hơn nữ nhân đáng chết này, gương mặt đó vốn là đã quá đáng sợ, hết lần này tới lần khác hôm nay còn mặc một thân đồ trắng, ban ngày cũng có thể đem người hù dọa mất nửa cái mạng. Diệp Hoàn Hoàn thấy Tư Hạ ngược lại tâm tình tốt vô cùng. Nàng bực bội ở nhà trọ đọc sách 7 ngày 7 đêm, ánh mắt đều sắp mù. Tiểu tử này không nói gì khác, gương mặt kia coi như thừa kế gìn của Tư gia ngược lại rất đẹp mắt. Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía đối phương tuét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta hot boy đại nhân lại sợ quỷ cười lên bộ dạng thật là càng đáng sợ vô vô, mồ hôi hột chảy xuống. Tư Hạ hít sâu một hơi, vô cùng thê thảm mà mở ra một cái khác rồi ánh mắt, lạnh rên một tiếng nói, ngược lại tự biết mình, ngươi cũng biết ngươi giống quỷ lần này vô luận như thế nào cũng muốn thi xa xa địa phương quỷ quái này, hắn một ngày cũng không ở nổi nữa vô vô, Tư Hạ keo rồi. Tiếng chuông vang lên. Giáo viên coi thi bắt đầu phát ra bài thi. Ngày thứ nhất buổi sáng môn thi là văn tống, Diệp Hoàn Hoàn đem bài thi từ đầu tới cuối nhìn một lần, sau đó bắt đầu làm bài thi. Tư Hạ ánh mắt xéo qua phát hiện bên người Diệp Hoàn Hoàn lại cầm bút lên đang làm bài thi, trong con ngươi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Hoàn Hoàn mỗi lần đều là nộp giấy trắng. Đang kinh ngạc, khi thấy rõ Diệp Hoàn Hoàn ở làm gì để bài sau, nam sinh nhất thời khỏe miệng co giật. Nàng ở nơi nào là làm bài thi, rõ ràng là ở viết loạn. Cực kỳ nhanh mà viết một mạch ra bờ cờ giờ, phỏng chừng ngay cả để bài đều không xem, hoàn toàn là cầu đụng vật khí. Nam sinh ngầm mắng một cái câu ngu si. Nếu là muốn đụng vật khí, còn không bằng toàn bộ viết ổ lì bê thì câu đúng xác suất lớn hơn chứ. Điền loạn như vậy vận khí kém, ngược lại rất có thể không trúng tất cả câu trả lời chính xác. Nam sinh không muốn tiếp tục chú ý bên cạnh ngu xuẩn cay ánh mắt. Bắt đầu chuyên tâm làm bài kiểm tra. Văn tống kiểm tra thời gian là 150 phút, thi suốt cho tới trưa, theo sát buổi chiều lại thi Anh ngữ. Sáng ngày thứ 2 nhận xét văn, buổi chiều cuối cùng một trận thi là số học. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bài thi số học, nhìn một cái, vừa liếc nhìn, những thứ kia hàm số, đại số, nhiều hoặc ít cùng vi khuẩn như thế đem nàng đại não quậy đến độ sắp bốc khói. Vô vô, toán học, đại số. 6.5 điểm trung bình khóc. Diệp Hoàn Hoàn trời đất quay cuồng, mắt nổ đong đóm, vùng vây 3 giây, quả quyết một đầu nằm ở trên bài thi, bắt đầu ngủ. Trên cái thế giới này tại sao phải có số học đồ vật đáng sợ như vậy? 7 ngày thời gian, lật xong 3 năm bài thi thời gian đều đã cực kỳ eo hẹp, muốn trong thời gian ngắn học tập tốt số học, đây tuyệt đối là không thể nào, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp lựa chọn buông tha. Tiếng chuông vang lên, cuối cùng một môn kiểm tra cũng kết thúc. Tư Hạ hướng phía cách vách nhìn một cái, kết quả phát hiện, người khác gối đầu trên hoàn toàn trống không bài thi số học, đã sớm ngủ trời đất u ám. Còn tưởng rằng nàng bắt đầu làm kiểm tra nhiều ít cũng là muốn thay đổi, quả nhiên vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi vô vô, khừa khừa. Còn gặp mặt dài nhé cháu trai. Sau khi giao bài thi xong, tất cả học sinh cũng đã là một bộ thân thể giống như bị móc sạch vẻ mặt. Cuối cùng là đã thi xong giải phóng quan trọng nhất là nam thần rốt cuộc có thể ngồi về vị trí cũ rồi. Diệp Hoàn Hoàn cái kia ma lem thật là xấu xí đến càng ngày càng dọa người. Tư Hạ cũng là thảm, buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch không phải là bằng bản lĩnh cầm hạng nhất đếm ngược sao? Nhìn nàng lúc này làm sao còn trông nóng. Tư Hạ không thả các ngươi suy nghĩ nhiều quá, không đợi đến kết quả thi đi ra, nàng liền phải bị đuổi ra khỏi trường học trước là bởi vì tất cả lao sư đều bận rộn. Kiểm tra. Không có thời gian nên bất kể nàng, bây giờ kiểm tra đều kết thúc, còn có thể không xử lý nàng chỉ tiếc không thể tại trước khi thi kiểm tra đem nàng bắt đi. Lần này điểm trung bình lớp chúng ta sẽ bị nàng kéo xuống thảm rồi. 333 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn. Nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. Chuyện com nắm thèn dự ạ cắt vì ra ố là cha cụ ạ thầy nhà.